Khương Tử Nha mở cuộn giấy ra xem lướt qua nội dung trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cơ Phát mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi. Bởi nếu Khương Tử Nha thấy cần thiết mới trình báo. Nếu không cũng sẽ không giải thích. Đây là một trong những đặc quyền hắn cấp cho Khương Tử Nha. Đồng thời cũng là thủ đoạn lung lạc nếu nói đến quyền thế trừ khi có thể thành công đổi trời. Nếu không chỉ với một cái chức thừa tướng Tây Kỳ nho nhỏ làm sao có thể cùng với quyền thế của Đại tướng Đại Thương so sánh. Muốn làm cho Khương Tử Nha thật lòng quy thuận tất phải có một vài đãi ngộ phi thường. Ví dụ như tôn kính như cha, thái độ khiêm nhường xin chỉ bảo, hoàn toàn tín nhiệm và những đặc quyền khó mà tin được. Khương Tử Nha khẽ cười nói, đại vương, xem ra chúng ta vừa rồi quá mức lo lắng rồi. Hóa ra cái gọi là thiên tử tính tâm lại là bế quan tu luyện. Muốn cầu trường sinh bất lão. Cơ Phát nghe thế mặt lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên lại hỏi tin này từ đâu đến vậy. Có thể tin được không? Khương Tử Nha trả lời, tin này là do Tô Hoàng hậu khi đến Sùng Thành tham gia đại hôn của anh trai Tô Toàn Trung vô ý tiết lộ với mẹ. Tô Hổ biết việc này có quan hệ trọng đại nên lệnh cho vợ không được tiết lộ ra ngoài, nhưng lại bị nội ứng của ta biết được. Tô Hoàng hậu kia được thiên tử chuyên sủng lại tự miệng nói ra việc này sao là giả được. Cơ Phát đại hỷ, tướng phụ sắp xếp quả nhiên lợi hại. Việc lớn nhỏ đều không bỏ sót, có kỳ binh này về sau khi hai quân đối địch cũng có thể liệu việc mà chiếm lấy tiên cơ. Đánh không thể không thắng. Khương Tử Nha dương dương tự đắc mỉm cười không nói. Cơ Phát đột nhiên nghĩ ra một ý, mật bộ này lợi hại như thế, nếu như Khương Tử Nha muốn vậy thì một số bí mật của Tây Bá Hầu hắn chỉ sợ khó mà giấu được. Như Khương Tử Nha trong tay có đại quyền, lại nắm nhiều bí mật như thế, vạn nhất tương lai. Cơ Phát trong lòng lo ngại cũng chỉ là khẽ lướt qua mà thôi. Ngày đó Khuyển Nhung diệt vong, Tây Phương giáo cũng bại trong tay Triệt giáo. Hắn đã rất đối thất thế. Trước mắt chỗ dựa lớn nhất chính là Khương Tử Nha, người đại diện cho Xiêm giáo. Xiêm giáo có rất nhiều tiên nhân pháp lực cao thâm. Nếu như Khương Tử Nha thật sự có hai lòng chỉ sợ bản thân cũng không chống lại được, cho nên ý nghĩ này thật là quá lo xa rồi. Chỉ là nếu tương lai lấy được thiên hạ, ngồi lên ngôi vị thiên tử thì sẽ phải đối đãi với Khương Tử Nha thế nào đấy? Đó lại là chuyện sau này rồi. Kỳ thật, lần này thiên tử có tính tâm hay không đối với đại vương mà nói đều là một cơ hội cực tốt. Nếu có thời cơ và thủ đoạn hợp lý, đại vương có thể thừa thế mà lên, một hơi hoàn thành chí lớn. Khương Tử Nha không hề biết suy nghĩ trong lòng Cơ Phát. Đĩnh đạc mà nói. Nghe thế Cơ Phát trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị. Liên tục gật đầu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 296. Giá vọng. Hùng tâm của Cơ Phát. Tâm tình của Sùng Hắc Hổ ở Tào Châu gần đây rất xấu, tức lên còn chém chết vài thủ hạ khiến hắn tức giận. Bởi vì gần đây Tô Hổ cùng Bí Trọng liên thủ âm thầm thực hiện không ít thủ đoạn. Không những khiến thanh danh hắn bị bôi xấu mà còn tổn thất nặng nề. Lại không thể quang minh chính đại phản kích nên khiến hắn căm hận. Thời gian trước Tô Toàn Trung con trai của Tô Hổ kết hôn. Hoàng hậu nương nương đích thân tới Sùng Thành khiến khắp nơi chư hầu tới chúc mừng. Ngay cả Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng Tây Bá Hầu Cơ Phát cũng phái sứ giả tới dâng hậu lễ.